Tại sao người ngồi đó lại là Thẩm Lạc An mà không phải là cậu? Hồn Niệm Nam mất kiểm soát gạt đám đông ra mà lao tới. Cách chương.